Chương 783, gọi ta lão bản. Được. Rất tốt. Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi làm ra một cái cực kỳ sáng suốt lựa chọn. Đa tạ chủ nhân tán dương. Tuyệt mỹ thiểu phụ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vẫn treo một tia vết máu, cho người ta một loại hoảng sợ động bài mỹ cảm. Cho dù là Lâm Phong gặp thật đẹp nữ, cũng là không khỏi vì đó dùng một cái. Nữ vương đại nhân, việc này tuyệt đối không thể vừa rồi kêu gào cùng Lâm Phong không chết không thôi tính khí nóng nảy con kiến giống to. Nhân loại luôn luôn xảo trá, ăn tươi nuốt sống. Chúng ta làm cao ngạo nghĩ tộc há có thể khuất phục tại người liền xem như hắn trong truyền thuyết thể thần lại như thế nào đối mặt ta nghĩ tộc ước vạn binh mã cũng tất nhiên không thể ngăn cản đúng vậy à. Nữ vương đại nhân, chúng ta nghĩ tộc tại sao có thể đầu nhập vào nhân loại trở thành người khác nô bộc đâu. Lại có một con kiến kêu to. Nữ vương đại nhân, ta nguyện ý vì tộc quần sinh tử mà huyết chiến đến cái thứ ba con kiến giống to. Hắn bốn cái con kiến không biết suy nghĩ cái gì, đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhàn nhạt nhìn xem, cũng không nói chuyện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này nghĩ tộc hoàng hậu xử lý như thế nào chuyện này. Các ngươi thật nguyện ý vì tộc quần huyết chiến đến chết tuyệt mỹ thiểu phụ thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt từng cái theo ba cái kim sắc con kiến trên mặt lướt qua. Vâng, vĩ đại nữ vương, làm tộc quần làm nữ vương, ta có thể a cái kia tính khí nóng nảy con kiến kích động âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì tuyệt mỹ thiểu phụ tay chẳng biết lúc nào cắm vào hắn lồng ngực, ngạnh sinh sinh đem hắn sinh mệnh nguyên tuyển ma hạch cầm ra tới. Tuyệt mỹ thiểu phụ tay trắng muốt như ngọc, nhưng lúc này thượng diện lại dính đầy máu tươi, giọt lớn không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, thần sắc dữ tợn. Nữ vương đại nhân, ngươi làm gì mặt khác hai con kiến quá sợ hãi? Lập tức bước ra nhanh lùi lại. Đưa chúng nó bắt lại cho ta tuyệt mỹ thiểu phụ nghiêm nghị quát. Nhận được mệnh lệnh, này bốn cái con kiến lăng một chút, nhưng lập tức liền động, chúng nó biết chuyện này đã không thể vãn hồi. Cùng kháng lệnh muốn chết, chẳng hảo hảo mà biểu hiện một phen, có thể ở nữ vương cùng mới trong lòng chủ nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Các ngươi này hai con kiến hoảng sợ kêu to, liều mạng dãy rủa cùng phản kháng. Nhưng là, chúng nó rất nhanh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta mở con kim sắc con kiến nguyên bản thực lực không kém bao nhiêu, đều là ma thú cấp 8, 4 cái đối với 2 cái, tự nhiên là ưu thế áp đảo. Huống chi, bên cạnh còn có khủng bố vô biên Lâm Phong quan chiến các ngươi là tộc quần tội nhân sau cùng truyền đến gầm lên giận dữ, chiến đấu hạ màn kết thúc. Chủ nhân, đây là ta thành ý tuyệt mỹ thiểu phụ tự mình động thủ đem 3 cái con kiến ma hoạch móc ra, quỳ đưa cho Lâm Phong, nói ra. Ta đã cảm nhận được các ngươi thành ý. Lâm Phong gật gật đầu, nói, các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cho các ngươi cảm nhận được làm ra quyết định này tính chính xác. Chủ nhân, chúng ta nghĩ tộc một khi nhận chủ, liền tuyệt đối sẽ không lại phản bội. Tuyệt mỹ thiểu phụ nói ra, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Lâm Phong đối với quỳ trên mặt đất tuyệt mỹ thiểu phụ cùng 4 cái kim sắc con kiến nói ra, chờ một lát ta chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Không gian chi thuật triển khai, giống như mộng huyễn không hoa, Lâm Phong trong khoảnh khắc xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài đế đô. Hắn tùy ý chọn tuyển mấy bộ y y phục, lại lập tức trở về. Nếu như ngươi thật nghĩ biến thành tiếng người, liền phải tuân theo nhân loại xã hội một chút lễ nghi và tiêu chuẩn. Lâm Phong từ tốn nói, các ngươi đều mặc quần áo vào đi, đỏ thân thể trần thân thể chung quy là bất nhã. Vâng, chủ nhân. Tuyệt mỹ thiểu phụ tiếp nhận những cái kia y y phục hoa lệ. Không khỏi trên mặt một trận hoan hỉ. Nàng cung bình thường cao ngạo thánh giai ma thú khác biệt, nàng đối với nhân loại thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới, không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không đem chính mình biến ảo thành nhân loại. Nàng lựa chọn thần phục Lâm Phong, chứ bởi vì Lâm Phong thực lực cường đại xa phía trên nàng, cũng là bởi vì nàng nghĩ mượn cơ hội này qua chân chính nhân loại xã hội đi tới một lần không thể không nói, tuyệt mỹ thiểu phụ thật sự là quá đẹp, khi nàng sau khi mặc quần áo tử tế, xã liếc nhìn lại tựa như là một tên ung dung hoa quý hoàng hậu, xinh đẹp tuyệt luân, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Nàng đẹp cùng Tuyết Liên, Khương Thiên Tuyết bọn người hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Tuyết Liên bọn người là thanh tịnh cam liệt Trúc Diệp Thành, như vậy nàng cũng là nhiệt tình không bị cản trở vừa cả. Nàng là trời sinh vưu vật, nếu như sinh ở trong nhân thế nhất định là thiên đại họa thủy thế nào cảm giác như thế nào Lâm Phong trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, để tâm thần mình chấn định lại, cưới hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác phi thường tốt. Tuyệt mỹ thiểu phụ kích động nói, ta thích loại cảm giác này. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật gật đầu. Há, RUNG, về sau ngươi đừng gọi ta chủ nhân, lời như vậy bên ngoài hành tẩu không tiện. Tên của ta gọi Lâm Phong, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Chủ nhân, dạng này tuyệt đối không thể. Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ lớn tiếng nói. Ngươi là chúng ta chủ nhân, chúng ta tại sao có thể gọi thẳng tên ngươi đâu? Cái này Lâm Phong do dự một chút, nói, nếu không các ngươi gọi ta chào ông chủ. Lao tấm Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ nghi hoặc nói ra, bộ dáng rung động lòng người vô cùng. Chủ nhân, lão bản là có ý gì a? Lão bản cũng là chủ nhân ý tứ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, chuyện này cứ như vậy định, các ngươi về sau tiểu lão bản của ta, hạ hạ. Vâng, người lão bản. Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ hết sức không được tự nhiên nói ra. Bốn người các ngươi cũng là dạng này. Nàng quay đầu hướng về phía bốn cái kim sắc con kiến lớn tiếng nói. Là. Nữ vương đại nhân. Bốn người cùng kêu lên đáp. Lão bản chúng nó hướng về phía Lâm Phong hô to. Được. Rất tốt. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Lần này, hắn thu hoạch thật sự là quá cự đại. Khác tạm dừng không nói, vẹn vẹn chỉ là một đầu cựu cấp thánh giai ma thú cùng bốn đầu ma thú cấp 8, cũng là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại. Lại càng không cần phải nói này triệu tỷ tỷ nghĩ tộc quân đội, một khi để chúng nó triển khai đội hình. Chỉ sợ ngay cả toàn bộ đế đô thôn vệ cho ngươi xem ngươi tên là gì. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, hỏi. Lão bản, chúng ta ma thú nơi nào có tên là gì? Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ lắc đầu, nói ra. Không có tên vợ ơ y thi tô tờ, ta liền giúp ngươi lấy cái tên đi. Lâm Phong nói, ngươi cảm thấy hỏa vũ cái tên này như thế nào? Hắn trước kia đã từng chơi qua một cái tên là Quyền Hoàng trò chơi, bên trong có một cái tên là Sĩ Già Nù Ái Mai nhân vật, Mỹ Lệ Tuyệt Luân. Nóng bỏng gợi cảm, thực lực cường đại, cùng Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ khí chất cực kỳ tương tự. Hỏa Vũ, ta có danh tự, ta có danh tự. Tuyệt Mỹ Thiểu Phụ thì thào nói ra, thần sắc hết sức kích động. Đã ngươi ưa thích, vậy ta về sau tiểu ngươi Hỏa Vũ tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, về phần các ngươi, ta ban cho các ngươi một cái cộng đồng tên ảnh. Từ trái đến phải, các ngươi theo thứ tự là ảnh nhất, ảnh nhị, ảnh ba, ảnh bốn. Vâng. Lão bản. Bốn cái kim sắc con kiến lớn tiếng nói.